Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, chương 1626, không đi tầm thường đường. Giống, chấm ngoặc kép, dị thú trong miệng, phát ra rung trời gào thét. Hàn quang lập lòe hổ trảo, đột ngột xuất hiện ở huyết thần trước mặt, một cổ cực kỳ cường đại chi lực lượng, dung hợp bạch hổ. Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long bốn đại thánh thú lực lượng, theo cái kia hổ trảo phía trên mãnh liệt mà ra, hóa ra một cổ bốn màu thần cầu vồng, không hề ngoài ý muốn đã rơi vào huyết thần trên người. Ừ, huyết thần khuôn mặt có chút động, một đầu màu đỏ tóc dài bay múa tầm đó, quanh thân cao thấp, lập tức có đầm đặc huyết hải, tràn ngập mà ra. Đem hắn cả người đều bao phủ trong đó, phòng ngự bất thình lình một kích, thế nhưng mà bốn đại thánh thú công kích, giống như vô kiên bất tồi, không có gì không phá, theo cái kia cực lớn hổ chảo chảo rơi, bao phủ huyết thần quanh thân huyết hải, lập tức bị hắn xé nát vải rách đồng dạng, cho sinh sinh bẻ vụn, ngay sau đó, hổ chảo đánh rơi xuống mà xuống. Dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, đã rơi vào huyết thần đỉnh đầu, lập tức đem hắn đánh cho miệng phun máu tươi, thân thể hoàn toàn như là như diều đứt dây, hướng về sau ngã bay ra ngoài, đang ở giữa không trung, huyết thần lại là gặp tứ tượng trận trong trận liên tiếp công kích. Thân thể đều bị đánh cho một mảnh huyết nhục mơ hồ, cả người gần như rách dưới rồi. Nhìn về phía trên là chật vật không thôi. Đông, cuối cùng nhất, huyết thần trùng trùng điệp điệp ngã đã rơi vào tứ tượng trận trong trận bên ngoài. Thân thể cùng linh hồn, đều là đã tao ngộ trọng thương. Trong lúc nhất thời khó có thể lần nữa đứng dậy, điều động hữu lực công kích. Huyết thần, có được quét ngang lục ấn thánh vực thần hoàng thực lực. Lại bị tứ tượng hợp nhất chi dị thú. Đánh lập tức đánh mất năng lực chiến đấu. Cùng lúc đó, ba người khác trước mặt cũng là đã xảy ra dị biến. Chỉ thấy một đầu long vĩ đột nhiên xuất hiện ở Tô Mạch trước mặt. Cái kia màu xanh đuôi rồng như cùng là một căn ngã xuống kình thiên thần trụ, công bằng vừa vặn đánh trúng vào Tô Mạch mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, bao phủ Tô Mạch quanh thân thần thánh chi quang, lập tức băng diệt, lập tức trở nên không còn tồn tại. Bất quá Tô Mạch trên người khác thường bảo hộ thể thánh quang băng diệt về sau, trên mặt có một tầng nhàn nhạt đám xương bao phủ, như trước không thể nhìn rõ sở hắn chân thật dung mạo. Tuy là như thế, thế nhưng mà một kích này chi lực Tô Mạch nhưng lại khó có thể thừa nhận. Hắn cảm giác giống như là bị thánh khí đánh trúng vào đầu ông một tiếng, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu xoay tròn. Tam cấp bản đồ một đời tuổi trẻ công nhận đệ nhất nhân, giờ phút này hoàn toàn là không bị khống chế, mí mắt trầm trọng, đầu nặng gốc nhẹ, sao cơ sở không vững, lập tức muốn té trên mặt đất không đứng dậy nổi. Cái này, điều này sao có thể? Tô Mạch hoàn toàn không thể tin được chính mình gặp được hết thảy. Đường đường năm ấn thánh vực thần hoàng, có quét ngang lục ấn thánh vực thần hoàng thực lực, nhưng lại ngăn cản không dưới cái này đầu dị thú một kích. Điều này thật sự là quá mức quỷ dị, quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng mà không đều Tô Mạch kịp phản ứng, cái kia đuôi rồng lại là đột ngột đụng vào lồng ngực của hắn, lập tức lại để cho thân thể của hắn chém xéo bay ra. Cũng là đã tao ngộ liên tiếp công kích, cũng là lập tức liền bay ra tứ tượng trận trong trận. Đường đường thập phương động thiên một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, đồng dạng đã mất đi năng lực chiến đấu, còn bởi vậy ngất đi. Về phần Tô Sầm, tình huống hơi chút tốt đi một chút, nhưng cũng là cực kỳ chật vật. Một sát na kia ở giữa, Huyền Vũ giáp theo dị thú trên người bay ra, trực tiếp đưa hắn cho bao phủ tại bên trong. Lúc này xuất hiện Huyền Vũ giáp, tuyệt không phải trước kia có thể so sánh. Mặc cho Tô Sầm như thế nào dùng sức đi công kích, nhưng vẫn thì không cách nào đem chi trấn khai, mà lại kế tiếp, huyền vũ giáp nội bao hàm không gian phóng đại, đúng là trực tiếp đem Tô Sầm hai tay hai chân, tính cả thứ nhất thân thần lực cùng bổn nguyên chi lực, đều cho phong khốn tại bên trong, lại để cho hắn không có một thân thực lực lại thì không cách nào thi triển. Càng về sau, cái này huyền vũ giáp trực tiếp lưu động ra một mảnh màu đen quang mang kỳ lạ, kéo lấy Tô Sầm, cũng là bay đến pháp trận bên ngoài, lại để cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể thoát khốn. Thanh Lâm cũng là bị dị thú công kích, đó là một đôi thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy bừng bừng chu tước thần dực. Lửa cháy bừng bừng bị bỏng, độ ấm cực kỳ rừng rực, phảng phất muốn đem cái này phiến hư không đều cho đốt lên. Nóng bỏng độ ấm, lại để cho người khó có thể thừa nhận. Ở đằng kia lửa cháy bừng bừng bao phủ phía dưới, một đôi chu tước thần dực, lại hoàn toàn như cùng là một đôi thiên đao. Một đao chém về phía Thanh Lâm cổ, dục đem đầu lâu của hắn xinh xinh chém rụng. Một đao thì là chém về phía phần eo của hắn, dục đưa hắn cho chặn ngang cắt đứt. Hừ, trong lúc một kích, Thanh Lâm phản ứng xa so ba người khác muốn mau lẹ nhiều. Thời khắc mấu chốt, hắn sắc mặt lạnh lùng xoay người, động tác mau lẹ như là tia chớp, so với dị thú đều không kịp nhiều lại để cho. Ngay sau đó, Thanh Lâm không chút do dự, thần dược thuật thi triển. Chín đối với dung luyện đại bằng thực vũ thần dược lưu chuyển mà ra. Bắn ra ra hừng hực kim sắc quang mang. Hô, chấm ngoặc kép, tự đối với đại bằng thần dược đồng thời dương động. Quang mang màu vàng, lập tức nối thành một mảnh. Quát, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, như là có một đầu đại tánh kim bằng. Theo Thanh Lâm phía sau lưng bay ra, một mảnh rừng rực hào quang. Chợt cùng một mảnh kia lửa cháy bừng bừng đụng đụng vào nhau. Nổ đồng dạng va chạm chi tiếng vang lên. Kim quang cùng biển lửa, nhanh chóng chôn vùi. Thanh Lâm nhưng lại sớm đoán được sẽ như thế. Tự đối với thần dược dễ sai khiến. Theo ý hắn niệm mà động, lập tức như là 18 loại bất đồng thần binh. Đồng thời cùng cái kia một đôi chu tước thần dược đụng đụng vào nhau. Âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, nhưng nghe liên tiếp kim loại đụng vào nhau chi âm hưởng lên. Song phương thần dực, vậy mà truyền ra như vậy thanh âm, cái này đủ để thấy bọn hắn thần dực, đều là có thể so với tinh kim, chu tước thần dực cùng đại bằng thần dực đụng nhau đụng. Thanh thế kinh người, lại để cho Thanh Lâm tạm thời chặn dị thú công kích. Thế nhưng mà Thanh Lâm thần dực, dù sao không phải chân chánh vũ dực, mà là do thần dực thuật biến ảo mà thành. Chúng tuy nhiên vậy cũng cùng chu tước thần dực, trong khoảng thời gian ngắn ganh đua dài ngắn, lại thì không cách nào trèo trống bao lâu thời gian. Oanh, một tiếng va chạm kịch liệt chi tiếng vang lên, Thanh Lâm lập tức không bị khống chế hướng phía trước bay ra. Lại cũng là lập tức bay ra đại trận bao phủ phạm vi. Tuy nhiên như thế, Thanh Lâm lại chưa từng bị thương. Như trước có lực đánh một trận, đây là ba người thường không thể so. Thanh Lâm huynh, dưới mắt xem ra, chúng ta lực lượng như trước chưa đủ. Cái này tòa tứ tượng trận trong trận, thì không cách nào đã phá vỡ. Ngươi khả dĩ đã đi ra, chúng ta cũng không chậm trễ thời gian của ngươi. Phát giác Thanh Lâm tình huống, Tô Sầm lập tức không mất thời cơ mở miệng. Tứ đại người trẻ tuổi kiệt đồng thời ra tay, lại là kết quả như vậy. Cái này chứng minh, bọn hắn đã thất bại. Dưới mắt, trong bốn người chỉ có Thanh Lâm còn có lực đánh một trận. Ba người khác đều đã mất đi hành động năng lực, còn muốn đi phá tứ tượng trận trong trận, hoàn toàn trở thành nói chuyện hoang đường viển vông. Không cách nào phá vỡ, không có thể a, nhưng mà lại để cho Tô Sầm, huyết thần đều chịu ngoài ý muốn chính là, Thanh Lâm vậy mà nói ra một câu như vậy lời nói. Hắn cũng hồn nhiên chưa từng có muốn ly khai ý tứ. Cái này lại để cho bọn họ đều là không khỏi chịu nghi hoặc. không biết Thanh Lâm muốn sự tình. Ông ù ù, lại vào lúc này, Thanh Lâm Chu trên khuôn mặt, cường đại khí tức một hồi bắt đầu khởi động, nhưng lại lập tức phân ra ba bộ thân ngoại hóa thân. Nhanh chóng xuất hiện đã đến ba vị nhân kiệt trước mặt. Cùng Thanh Lâm cùng một chỗ, hướng cái kia trong đại trận lần nữa đánh tới. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tiin-nối-tiin-huyền-huyễn-với-hoàn-cảnh-nhân-vật-chính-độc-đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.